Tinh giới, chương 1592, một kiếm, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, có không bắt đầu, kia hắc y lão giả trầm giọng nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, ta đi một chút tiểu vũ trụ bên trong, không biết cũng không thể được. Kia hắc y lão giả khẽ co mày, hơi hơi điểm gật đầu. Mau một chút, hắn vừa mới ly khai một canh giờ, Lâm Thiên rời đi lập tức kia hắc y lão giả tự nhiên cũng không đâu có ra cái gì phản đối trong lời nói đến. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thân hình lập tức liền biến mất ở tại những người đó trước mặt. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, lúc này Lâm Thiên bản tôn cũng là mở mắt. Lão đại, bản tôn đi ra ngoài kia nhưng là phải cẩn thận một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, chí tôn cửu giai, còn có ngự thiên như vậy bảo vật, nếu không có nhiều như vậy nội vũ trụ cường giả xuất hiện ngoại vũ trụ bên trong, như vậy là đủ để ngoại vũ trụ hoành hành, nhưng là hiện tại trong lời nói, kia cũng là không thể, tại kia bên ngoài, đại địa cấp cùng thiên cấp cường giả đều cũng có. Lâm Thiên phân thân lúc này ngồi xếp bằng ngồi xuống, mà Lâm Thiên bản tôn lập tức liền xuất hiện ở tại bên ngoài. Ân, Lâm Thiên bản tôn vừa xuất hiện kia hắc y lão giả là không có bao nhiêu phản ứng, nhưng là này vây xem nhân, cũng là có mấy người trên mặt lộ ra một tia tuyến nghi hoặc sắc. Như thế nào cảm giác có một chút điểm biến hóa, Lâm Thiên phía trước gặp được quá kia Lý Vân Kiếm trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui cũng là cũng không có nghĩ ra không đúng chỗ nào đến. Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn kia dung mạo căn bản chính là kém không có mấy, hơn nữa quần áo cũng là giống nhau, hơi thở cùng người kia hơi thở tự nhiên không có cái gì sai biệt. Chỉ có tu vi là bất đồng, nhưng mà Lâm Thiên cất giấu tu vi tình huống hạ trừ phi này tên dụng thần thức thực cẩn thận quan sát, nói cách khác chỉ bằng bọn họ ánh mắt xem một chút, đó là không biết Lâm Thiên tu vi là bất đồng. Bất bàng cùng bất xấu, bọn họ trong lòng cũng là phát lên một tia nghi hoặc nhưng là bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể, kia hắc y lão giả thản nhiên nói, tiền bối, nếu ta thắng, người đáp ứng, đưa ta tự do. Kia hạo bất phàm trầm giọng nói, Lâm Thiên nhìn ra được đến kia hạo bất phàm lúc này thân thể bị thương không nhẹ, hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, đây là có tương đối lớn thương tổn, bất quá vì tự do, hiển nhiên hắn là nguyện ý trả giá như vậy đại giới. Kia hắc y lão giả hơi hơi điểm gật đầu, bổn tọa nói chuyện tự nhiên là có nghĩa, Lâm Thiên cười khẽ nói. Tiền bối ta cho rằng kia không gian giới chỉ đặt ở người khác trên người có vẻ hảo, ngươi nói đâu. Đáp ứng trận này đánh nhau kia Lâm Thiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì kia thú thạch nếu đến lúc đó kia hắc y lão giả giờ trò quỷ, hắn nhưng là mệt lớn. Kia hắc y lão giả thản nhiên nói, tự nhiên là có thể, bất quá nếu ngươi thua của ngươi kiếm kia, liền thành thành thật thật giao ra đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun nếu yên tâm trong lời nói, này nọ có thể giao cho lão phu làm chứng. Lúc này, kia Lý Vân Kiếm cư nhiên ra tiếng. Lâm Thiên, ta cũng vậy nghe nói một ít tin tức của ngươi, nguyên lai ngươi là có sư tôn, phía trước nhưng thật ra ta mạo muội. Tựa hồ của ngươi sư tôn cũng là một vị kiếm đạo cường giả, nếu có cơ hội trong lời nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi sư tôn tiến hành một phen kiếm đạo trao đổi. Kia Lý Vân Kiếm thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nhìn kia Lý Vân Kiếm liếc mắt một cái cũng. Góc truyện audio.com, là truyền âm cho kia Lý Vân Kiếm, tiền bối, sư tôn có thể hay không cùng tiền bối trao đổi, điểm này ta không thể xác định. Lâm Thiên nói, vô phương, hữu duyên liền trao đổi một chút, vô duyên liền từ bỏ. Kia Lý Vân Kiếm nói, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, này Lý Vân Kiếm cũng là một người tiêu sái, người như vậy, nếu là chấp nhất cho kiếm, như vậy ở kiếm đạo phía trên nhưng thật ra có thể đi được khá xa. Nếu nói như vậy, vậy thỉnh vị này tiền bối làm lúc này đây quyết đấu người công chứng tốt lắm. Kia hắc y lão giả cung kính đối với Lý Vân Kiếm nói, như vậy cùng đối với Lâm Thiên thời điểm nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lý Vân Kiếm hơi hơi điểm gật đầu, duỗi ra tay, nhất thời đã đem một đạo bay đến trước mặt hắn ngân quang chộp vào trong tay. Tốt lắm, các ngươi có thể bắt đầu. Lý Vân Kiếm nói, hắn có chút đăm chiêu nhìn Lâm Thiên, tuy rằng nhìn qua Lâm Thiên không có gì thắng lợi khả năng, nhưng là hắn trong lòng cũng là có một loại cảm giác, có lẽ này thắng lợi nhân sẽ không là kia hạo bất phàm mà sẽ là Lâm Thiên. Tiểu tử, nhận thua đi, nếu đánh lên đến, tuy rằng ta sẽ hết sức lưu thủ, nhưng là nếu ngoài ý lấy của ngươi tính mạng cũng là không tốt. Kia hạo bất phàm đi phía trước vài bước khổng lồ khí thế theo hắn trên người xông ra. Cảm thụ được kia khí thế cường đại, một ít lại đây bên này chí tôn cấp tên sắc mặt đều là biến đổi. Nội vũ trụ cường giả, người này thật là có nội vũ trụ cường giả thực lực. Công tử, nếu không, chúng ta thay ngươi đánh. Bất bàng nhìn kia hạo bất phàm hắc hắc cười. Lâm Thiên khoát tay áo cười nói. Các ngươi lui ra một chút đi. Lâm Thiên, người thắng điều kiện là giết hắn, mà nếu ngươi thấy tự mình không có khả năng thắng, như vậy liền nhận thua đi. Kia hắc y lão giả thản nhiên nói, đối với Lâm Thiên kia không biết ở nơi nào sư tôn hắn cũng là có chút cố kỵ. Chiến, kia Hạo Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lập tức liền tăng lên tới cực hạn hướng về Lâm Thiên vọt lại đây. Đối phương cũng chính là nhân cấp nhất giai thôi, hơn nữa, vẫn là mạnh mẽ tăng lên đi lên, sức chiến đấu so với bình thường nhân cấp nhất giai nhân còn muốn thấp một chút, như vậy thực lực nếu Lâm Thiên chính là phân thân ứng đối trong lời nói, kia hội có vẻ khó khăn, nhưng là nay là bản tôn ứng đối, kia đổ không có cái gì vấn đề lớn. Trước tiên, Lâm Thiên cũng không có đem ô kim lấy ra nữa, mà là ánh mắt nhíu lại, trực tiếp liền một quyền hung hăng đối với đánh sâu vào tới được Hạo Bất Phàm công đi qua. Tiểu tử, ngươi thua. Hạo Bất Phàm thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, ngay sau đó, Hạo Bất Phàm quyền đầu liền cùng Lâm Thiên quyền đầu hung hăng đụng vào cùng nơi. Bồng, màu xám quang mang cùng màu vàng quang mang đồng thời lóng lánh lên, tại kia màu vàng quang mang bên trong, nhất lũ màu xám quang mang hung ác đánh sâu vào mà lên, chỉ chốc lát sau liền bá đạo đột phá kia màu vàng quang mang ngăn cản tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Hạo Bất Phàm, tính thị sát một thân độc công lợi hại phi thường. Ngày đó Vân Thiên Hạt trong lời nói Lâm Thiên nhưng là nhớ rõ rành mạch hơn nữa sau lại hắn cũng là có quá điều tra, làm sao hội không biết Hạo Bất Phàm độc công lợi hại kia màu xám quang mang chính là lợi hại độc khí, như vậy độc khí nếu tiến vào bình thường chí tôn cấp cường giả trong cơ thể kia rất nhanh là có thể làm cho một gã chí tôn cấp cường giả bị chết chống cự năng lực thậm chí là tử vong. Nhưng mà kia độc khí vừa tiến, góc chuyện audio.com. Vào Lâm Thiên trong cơ thể, một cỗ u màu lam hỏa diễm lập tức liền đánh tiếp kia u màu lam hỏa diễm đem kia bụi khí bao vây lên, trong nháy mắt thời gian đã đem kia nhất lũ màu xám độc khí cấp luyện hóa. Ngươi, Hạo Bất Phàm tại kia nhất kích sau liền rời khỏi một chút, hắn trong mắt lộ ra một tia kinh dị sắc kia độc khí lợi hại hắn nhưng là biết đến, nhưng là nhìn qua tựa hồ Lâm Thiên cũng không có đã bị cái gì ảnh hưởng. Lão đại, ngươi nhàn đàn đau là đi, Hạo Bất Phàm như vậy thực lực kia còn không đáng giá ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lấy lão đại của ngươi kinh nghiệm chiến đấu, cùng hắn chiến đấu, cũng gia tăng không được cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi nhưng thật ra ra ngoài của ta dự kiến, nếu ta chỉ là phía trước chí tôn tứ giai thậm chí là chí tôn tam giai kia khẳng định sẽ không là ngươi đối thủ, bất quá hiện tại sao tuy rằng thực lực của ngươi ra ngoài của ta dự kiến, nhưng là chí tôn cửu giai, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạo Bất Phàm lạnh lùng thốt, hắn là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần thắng lợi, như vậy có thể đạt được tự do thân. Một chiêu, Lâm Thiên thản nhiên nói. Hạo Bất Phàm sừng sốt, chung quanh còn lại người không ít cũng là sừng sốt, một chí tôn cửu giai nhân cư nhiên đối với một nhân cấp nhất giai người ta nói như vậy. Chí tôn cửu giai cùng nhân cấp nhất giai kia trung gian nhưng là có khá lớn chênh lệch. Hạo thật sự ta thật lâu không có gặp qua người như vậy cuồng, ta đổ muốn nhìn ngươi như thế nào một chiêu đánh bại cho ta. Hạo Bất Phàm cười to nói, bất quá tuy rằng như thế, hắn trong đầu cũng là cảnh giác lên, tuy rằng căn bản là không tiếp thu vì Lâm Thiên nhất kích có thể đánh bại tự mình, nhưng là lúc này đây chiến đấu, đó là quan hệ hắn sinh tử, hắn là không thể không để ý. Bại tắc tử, hắn biết Lâm Thiên sẽ không lưu thủ, hắn tự mình một ít làm cũng sẽ không để cho người khác lưu thủ. Nếu thắng, như vậy liền đạt được tự do, chẳng sợ đến lúc đó Thú Vương Phủ còn muốn đuổi giết hắn, nhưng là hắn tin tưởng tự mình vẫn là có thể lẫn mất điều. Ở Hạo Bất Phàm bốn phía, đại cổ màu xám sương mù xuất hiện, kia màu xám sương mù cũng không phải đơn giản tràn ngập ở nơi nào, mà là bố thành một cái phòng ngự trận pháp. Kia phòng ngự trận pháp ở bình thường nhân trong mắt nhưng thật ra bị cho là có vẻ thâm ảo, nhưng là ở Lâm Thiên xem ra, như vậy trận pháp quả thực chính là không chịu nổi nhất kích. Mạnh mẽ tăng lên thực lực hậu quả a, nếu là một chân chính nhân cấp nhất giai cường giả trong lời nói, như vậy trận pháp phương diện có lẽ cũng sẽ không như vậy rác rưởi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, kia màu xám sương mù, đem Hạo Bất Phàm chung quanh mấy chục thước đều là bao phủ lên, mà vài trăm thước nội trừ bỏ Lâm Thiên cũng không nữa người khác. Lâm Thiên ý niệm vừa động, U Kim Kiếm xuất hiện ở tại tay hắn chung, U Kim Kiếm vừa ra, nhất thời không ít người ánh mắt đều là hơi hơi sáng đứng lên, Lâm Thiên quét này tên một ít trong mắt có vẻ mãnh liệt tham dục tên bị hắn ghi tạc trong lòng, mà nếu vừa lúc lộ ra hơi thở trong lời nói kia tự nhiên là bị Lâm Thiên cấp trí nhớ xuống dưới. Đến đây đi, nhìn ngươi như thế nào một kiếm có thể giết chết ta. Hạo Bất Phàm cười lạnh nói. Lâm Thiên một cỗ lực lượng rót vào U Kim Kiếm chung, nhất thời này chung quanh không. Góc chuyện audio.com, gian bên trong liền vang lên một trận dễ nghe kiếm đinh tiếng động, tại kia kiếm đinh trong tiếng, Hạo Bất Phàm tâm thần cũng là hơi hơi rung động. Ngay tại kia nháy mắt, Lâm Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, ô kim kiếm liền như vậy thường thường đâm quá, này một kiếm, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, chính là tốc độ tương đương mau thôi. Gì, tại kia chút người quan sát bên trong, cũng chính là Lý Vân Kiếm trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, mà còn lại nhân, không ít trong mắt chính là khó hiểu sắc, ở bọn họ xem ra, Lâm Thiên này một kiếm, căn bản là không có khả năng giết được Hạo Bất Phàm. U Kim Kiếm tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt thời gian, liền cùng kia hôi vụ độc khí tạo thành phòng ngự trận tương huyết, nhưng mà lúc này, làm cho rất nhiều tên giật mình sự tình đã xảy ra, kia U Kim Kiếm, ở đụng tới kia hôi vụ độc khí trận sau, cư nhiên tốc độ một chút đều không có giảm bớt, ngược lại tựa hồ còn phải đến một cỗ trợ lực giống nhau, tốc độ lập tức liền tăng vọt gần như gấp đôi. Tại kia làm cho người ta sợ hãi tốc độ hạ, U Kim Kiếm liền như vậy dễ dàng cắm ở Hạo Bất Phàm của phía trên. Ngươi, Hạo Bất Phàm trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị sắc, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều, sinh mệnh hơi thở bay nhanh theo hắn trên người trôi qua. Ba, ba, ba, Lý Vân Kiếm nhẹ nhàng mà vỗ tay vang lên, phấn khích đối với kiếm, đối với trận pháp lý giải, có lẽ chính là rất nhiều đại địa cấp cường giả cũng là không kịp ngươi. Lý Vân Kiếm nói, một ít đại địa cấp cường giả ở Lâm Thiên gia kia một kiếm thời điểm là thật không ngờ nhiều lắm, nhưng là lúc này, bọn họ nhớ lại đến kia một kiếm, trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi sắc. Cách chương.